Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 30, góc truyện audio.com. Edit, Z93, ở trong mắt thế nhân, Ninh Ngộ Châu là một phế vật phách lối. Rõ ràng chỉ là một người phàm, lại bởi vì có một người cha tốt, làm việc không cố kỵ gì. Lúc trước hành vi của hắn cũng giải thích cho mặt càn rỡ này. Cho dù Ninh Giao Châu và Tôn Hoàng Mậu hại hắn quả thực không đúng. Nhưng hắn hùng hổ dọa người cũng khiến cho người ta vô cùng chán ghét. Lại càng không cần phải nói Ninh Bình Châu vị hoàng tử Ninh Thị có thiên phú không tầm thường này. Cũng phải trưng cầu ý kiến trước mặt hắn. Có thể thấy được bình thường Ninh Ngộ Châu ỷ vào sự sủng ái của Thành Hạo Đế mà kiêu ngạo bao nhiêu. Một người phàm không thể tu luyện phách lối thành như vậy. Cũng không uổng công hắn sống cả đời này. Ngũ ca, ta không muốn đi vào. Vẻ mặt Ninh Giao Châu đầy kháng cự. Không chỉ có trực giác đi vào sẽ xui xẻo. Hơn nữa cũng không muốn đối mặt Ninh Ngộ Châu. Rõ ràng bọn họ mới là đệ tử Ninh Thị nên coi trọng. Dựa vào cái gì bọn họ phải nhường nhịn phế vật Ninh Ngộ Châu kia? Lần này lân đài liệp cốc mở ra, là tự hắn muốn đi vào. Lúc mê cung sụp đổ, tại sao hắn không trực tiếp chết luôn ở đó chứ? Ninh Bình Châu lôi kéo nàng, nói, A Cửu, nếu như muội không muốn bị trưởng lão Hình Luật Đường trừng phạt, thì nhận sai với hắn trước đi. Ta không sai, ta căn bản không nghĩ tới Tôn Hoàng Mậu sẽ ra tay vào lúc ấy. Ngũ ca phải tin tưởng ta. Chấm, Ninh Giao Châu vội vàng nói. Ninh Bình Châu sờ mặt nàng ta, ấm giọng nói, ta biết muội sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng mà, A Cửu, chẳng lẽ muội không có phát hiện vẫn luôn không thấy bóng dáng Văn Tam tiểu thư sao? Ninh Giao Châu sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi trắng, vừa rồi nàng ta quả thực không thấy Văn Kiều. Chỉ có một khả năng, Văn Kiều đã chết ở bên trong lân đài liệp cốc. Tuy rằng Văn Kiều là ma bệnh đã định sẵn sống không quá 20. Nhưng nàng chết bệnh là một chuyện, nếu bị người ta hại chết sớm lại là chuyện khác. Chẳng lẽ, cổ họng Ninh Giao Châu khô khốc, lúc ấy tại mê cung, nàng bị yêu thú công kích chết rồi. Trước khi mê cung sụp đổ, Ninh Giao Châu và những người khác cùng nhau chạy trở về. Đúng lúc nhìn thấy trong ngực Ninh Ngộ Châu ôm Văn Kiều máu me khắp người. Không biết sống chết, lúc ấy nhìn bộ dáng Văn Kiều rất khủng bố, nàng chảy rất nhiều máu, hơi thở gần như không còn, có lẽ thật sự đã chết rồi. Coi như không chết, mê cung sụp đổ, từ trên mê cung cao mấy vạn trượng rơi xuống phía dưới. Một người trọng thương, muốn sống sót cũng khó. Đôi mắt Ninh Bình Châu chứa đầy nặng nề, nói, A Cửu, bất kể như thế nào. Muội cũng nên nói lời xin lỗi với Ninh Ngộ Châu trước. Tranh thủ sự tha thứ của hắn. Ta, nghe lời, sắc mặt Ninh Giao Châu khó coi. Bất đắc dĩ nói, được rồi, Ninh Bình Châu thấy nàng ta đồng ý, sau đó lại sờ sờ đầu muội muội. Lôi kéo nàng ta đến chỗ lều vải Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi. Theo lệ cũ trước đây, sau khi lân đài liệp cốc đóng cửa, lại ở chỗ này tổ chức một phiên chợ nhỏ, đệ tử các gia tộc sẽ đem một số tài nguyên không cần thiết mà bọn họ đạt được trong lân đài liệp cốc giao dịch ra ngoài. Bình thường đều là lấy vật đổi vật, trao đổi một số thứ mình không có. Có hoàng tộc Ninh Thị và trưởng lão các gia tộc cùng nhau trấn thủ. Không cần lo lắng sẽ phát sinh chuyện giết người đoạt bảo. Kiểu chợ nhỏ này rất được đám người tu luyện hoan nghênh. Sau này ngay cả các thương nhân và người tu luyện không thể đi vào lân đài liệp cốc. Cũng đặc biệt chạy tới đây thu mua các loại tài nguyên. Khiến khu chợ nhỏ lâm thời này càng phồn vinh. Vì vậy, sau khi lân đài liệp cốc đóng cửa, những người tu luyện đều dừng lại ở chỗ này một hai ngày. Mới có thể rời đi, nơi đóng quân của các gia tộc tự nhiên đều giữ lại. Sẽ không nhổ chạy quá sớm. Hai huynh muội đi tới trước lều Ninh Ngộ Châu, liền nhìn thấy Tiềm Lân vệ canh giữ ở đó. Trong lòng Ninh Giao Châu lại có chút không thoải mái. Tiềm Lân vệ là hộ vệ Ninh Thị tỉ mỉ bồi dưỡng. Lại được phái tới bảo hộ một tên phế vật, quả thực là đại tài tiểu dụng. rõ ràng là kẻ không có cống hiến gì đối với gia tộc. Lại yên tâm thoải mái sử dụng tài nguyên của gia tộc. Người có tính tình tốt đến đâu cũng sẽ sinh lòng bất mãn và ghen ghét. Rõ ràng phụ hoàng bọn họ là một hoàng đế anh minh công chính. Nhưng chỉ cần gặp được chuyện của Ninh Ngộ Châu, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng hồ đồ. Ninh Bình Châu thản nhiên nhìn Tiềm Lân Vệ một chút, lôi kéo Ninh Giao Châu đi vào. Tiềm Lân Vệ không có ngăn cản bọn họ, hiển nhiên là được Ninh Ngộ Châu phân phó. Sau khi tiến vào lều vải, liền nhìn thấy Ninh Ngộ Châu ngồi ở vị trí chủ vị. Trong lều vải ngoại trừ Tiềm Thú đợi ở một bên và Tôn Hoàng Mậu bị Tiềm Lân Vệ áp giải tới đây. Quả nhiên không thấy Văn Kiều, trong lòng Ninh Giao Châu hơi lạnh, lập tức có chút không dám nhìn vẻ mặt Ninh Ngộ Châu. Trong lều vải yên tĩnh, không có người nói chuyện, Ninh Bình Châu ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ngồi ở vị trí chủ vị. Trong ngực hắn ôm một chậu hoa bạch ngọc, trong chậu hoa trồng một gốc mầm non cao hai tấc, nhìn không ra là loại linh thảo gì. Trên bàn trà bên cạnh hắn có một con thỏ nhỏ lớn hơn bàn tay đang nằm sấp. Móng vuốt nó ôm một viên linh đan, thỉnh thoảng liếm một ngụm, vừa liếm vừa nhìn người. Ninh Ngộ Châu, chậu hoa, mầm non, con thỏ, tổ hợp này thực sự quái dị. Tôn Hoàng Mậu co quắp ngồi dưới đất, mặt hơi rủ xuống, sắc mặt của hắn ta tái nhợt, khí tức trên thân hỗn loạn không chịu nổi. Ninh Bình Châu thoáng xem xét, phát hiện kinh mạch của hắn ta đã bị phá hủy. Kinh mạch bị hủy, tu vi hoàn toàn không còn, tương đương với một người phàm, cũng không thể tu luyện. Ninh Ngộ Châu ra tay quả nhiên ngoan độc, chỉ sợ Tôn Hoàng Mậu đã hận A Cửu, chắc chắn sẽ cắn ngược lại muội ấy một ngụm. Thất đệ, chuyện lúc trước đúng là A Cửu sai rồi. Hiện tại A Cửu đến đây bồi tội cho ngươi. Ninh Bình Châu mở miệng, âm thầm đẩy muội muội. Trong lòng Ninh Giao Châu vẫn có chút không phục, nhưng nghĩ tới có lẽ Văn Kiều đã chết, lại có chút nhụt chí, nhỏ giọng nói, thất ca, thật xin lỗi, ta không ngờ lúc ấy Tôn Hoàng Mậu sẽ làm những chuyện đó. Tôn Hoàng Mậu nâng gương mặt trắng bệch lên, oán hận nhìn Ninh Giao Châu, cười một tiếng ha ha, âm dương quái khí nói, cửu công chúa, lúc ấy tình huống khẩn cấp. Nếu như chúng ta không làm chút gì đó, sẽ bị con yêu thú kia giết chết, ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, huống hồ ta làm như vậy cũng là vì ngươi, chẳng phải ngươi vẫn luôn rất chán ghét thất hoàng tử sao? Cho rằng thất hoàng tử là tên phế vật, nhưng luôn chiếm lấy tài nguyên của Ninh Thị, đúng lúc nhân cơ hội này giết hắn, ngậm miệng, Ninh Bình Châu nghiêm nghị quát, trừng mắt về phía Tôn Hoàng Mậu. Đây là chuyện của Ninh Thị chúng ta, có liên quan gì đến một người ngoài như ngươi, cho dù giữa các đệ tử Ninh Thị có mâu thuẫn gì, chúng ta cũng sẽ tự mình giải quyết, không cần một người ngoài như ngươi đến quan tâm. Tôn Hoàng Mậu bị trận mỉa mai này chắn đến yên lặng. Ninh Bình Châu không đợi hắn ta mở miệng giải thích, tiếp tục nói, A Cửu đúng là bị nuông chiều một chút, nhưng vẫn nhớ tộc quy Ninh Thị. Sẽ không tự tiện ra tay với tộc nhân Ninh Thị, ngày đó ngươi chỉ là muốn kéo người khác làm đệm lưng mà thôi. Để cho các ngươi tranh thủ cơ hội chạy trốn, cũng có thể lấy lòng A Cửu, lại chưa từng nghĩ tới thất đệ lại may mắn như vậy có thể trốn qua một kiếp. Hành vi của Hoàng Tôn Mậu rất dễ lý giải, nhưng Ninh Bình Châu không đồng ý để một kẻ tiểu nhân hèn hạ như thế bôi đen muội muội mình. Trong lòng Tôn Hoàng Mậu oán hận không thôi, còn muốn giải thích, lại bị Ninh Bình Châu phản bác một trận, chắn đến hắn ta đau sốc không? Liều mạng ho khan, oán độc nhìn chằm chằm bọn họ, dựa vào cái gì hắn ta vì Ninh Giao Châu giết người mà nàng ta chán ghét? Cuối cùng cũng chỉ có hắn ta nhận kết quả này. Dù sao sau này hắn ta cũng không thể tu luyện, không bằng kéo theo người làm đệm lưng. Ninh Giao Châu bị ánh mắt của hắn ta nhìn hoảng sợ. Không tự chủ được tránh sau lưng Ninh Bình Châu. Ninh Bình Châu không để ý tới Tôn Hoàng Mậu. Nói với Ninh Ngộ Châu. Thất đệ, A Cửu tin lầm tiểu nhân hèn hạ. Ngươi phạt muội ấy là đúng. Phi huynh cũng không có ý kiến. Ngũ ca, Ninh Giao Châu khiếp sợ nhìn hắn ta. rõ ràng mới vừa rồi còn vì chính mình tới cầu tình. Tại sao lại thay đổi? Ninh Ngộ Châu vẫn không có lên tiếng, chậm rãi quan sát tất cả, cho đến khi Ninh Bình Châu nói xong, hắn cười cười rồi nói, ta cũng nghĩ như vậy, huynh muội Ninh Bình Châu, ta bảo Ninh Giao Châu tới đây, không phải muốn phạt nàng ta, mà là nói cho nàng ta biết, lần này A Xúc vì nàng ta mà bị liên lụy, ta sẽ không quên chuyện này, chẳng qua Ninh Giao Châu là tộc nhân Ninh Thị. Ta cũng không thể vượt qua trưởng bối mà xử lý nàng ta. Việc này ta sẽ nói cho trưởng lão Hình Luật Đường, để ông ta xử lý theo tộc quy. Sắc mặt Ninh Bình Châu có chút khó coi. Hắn ta vốn tính toán để Ninh Ngộ Châu xử phạt, chỉ cần hắn hả giận là được rồi. Dù sao cũng tốt hơn xử lý theo tộc quy. Nào biết Ninh Ngộ Châu gọi người đến đây, lại không phải vì chút giận cho mình cùng Văn Kiều. Bộ dáng kia càng giống như đang xem kịch hơn, cho dù Ninh Bình Châu vẫn cảm thấy mình không cần phải so đo cùng một người phàm không thể tu luyện. Lúc này trong lòng cũng sinh ra một chút tức giận, cảm thấy bị trêu đùa, Ninh Ngộ Châu không để ý tới hắn ta, nói với Tôn Hoàng Mậu, về phần ngươi, ngươi thiếu A Xúc một cái mạng, vậy thì trả lại cho nàng thôi. Trả, làm sao trả, giữa lúc Tôn Hoàng Mậu còn đang kinh ngạc, đã bị các Tiềm Lân vệ che miệng lại kéo xuống, về sau không còn xuất hiện nữa. Ninh Giao Châu dường như bị hù dọa, câm như hến dựa vào người huynh trưởng, không dám nhìn thẳng Ninh Ngộ Châu. Làm người tu luyện, thấy được không ít sinh tử, thậm chí nàng ta cũng từng giết người cả gan dám mạo phạm mình. Nhưng một người phàm như Ninh Ngộ Châu, ỷ vào Tiềm Lân vệ, tùy tiện giết người, tâm tính tàn nhẫn khó dò. Thậm chí còn hơn cả người tu luyện, có phải là ngày nào đó Ninh Ngộ Châu nhìn nàng ta không vừa mắt, cũng có thể nhẹ nhàng bình tĩnh giết chết nàng ta hay không? Các ngươi có thể đi rồi, Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, rủ mắt nhìn chậu hoa bạch ngọc trong tay, giống như không muốn nhìn bọn họ thêm một chút nào nữa. Ninh Bình Châu liếc hắn một cái, không nói một lời lôi kéo muội muội rời đi. Sau khi rời khỏi lều vải Ninh Ngộ Châu, Ninh Bình Châu mang theo muội muội trở về lều vải của bọn họ nghỉ ngơi. Lúc trở lại lều vải, Ninh Bình Châu rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu. Trực tiếp ngã xuống đất, dọa Ninh Giao Châu sợ tới mức thét ra tiếng. Ngũ ca, ca làm sao vậy? Ninh Giao Châu kêu khóc nói. Ninh Bình Châu nuốt một viên đan dược trị liệu, nghỉ ngơi một lát. Lồng ngực lăn lộn đau đớn mới nhẹ nhàng giảm đi rất nhiều. Nói, A Cửu, Ninh Ngộ Châu không phải là người dễ đối phó. Lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho muội. Muội phải chuẩn bị tâm lý. Nói xong lời cuối cùng, hắn ta có chút không đành lòng. Lúc trước là hắn ta coi thường Ninh Ngộ Châu, cho rằng một người phàm như hắn không lật nổi sóng gió gì. Làm sao nghĩ tới lần này hắn có thể bình an trở về từ Lân Đài Liệp Cốc. Muội muội mình còn chọc phải hắn. Trong lòng Ninh Giao Châu ủy khuất, cũng có chút sợ hãi đối với trừng phạt trong tương lai. Trong lòng mờ mịt, thất thần đáp một tiếng. Ninh Bình Châu sờ sờ đầu của nàng ta, thở dài một tiếng, Ninh Giao Châu ngây ngẩn một hồi, mới nói, ngũ ca, ta vẫn không cam tâm. Ninh Ngộ Châu chỉ là một tên phế vật, tại sao cái gì chúng ta cũng phải nhường cho hắn? Chẳng lẽ bởi vì phụ hoàng sủng ái hắn sao? Ninh Bình Châu sửng sốt một chút, khe khẽ thở dài, muội cho rằng phụ hoàng thiên vị Ninh Ngộ Châu như vậy. Ninh thị không ai có ý kiến gì sao? Nhưng muội xem trong những năm này, có ai nhắc tới không? Còn không phải vì phụ hoàng độc. Đoán, a, mặc dù phụ hoàng là tộc trưởng Ninh Thị, nhưng lại không thể hoàn toàn làm chủ Ninh Thị, bên trên còn có các trưởng lão, nguyên trưởng lão chính là một người công chính không thiên vị. Làm việc công bằng nhất, nhưng muội đã từng thấy ông ta nói cái gì, nếu không có những trưởng lão kia cho phép, muội cho rằng phụ hoàng dám thiên vị Ninh Ngộ Châu như vậy sao? Tài nguyên của Ninh Thị sẽ tùy ý cho hắn sử dụng sao? Ninh Giao Châu sững sờ nhìn hắn ta, giờ khắc này, tất cả kiên trì trước đây dường như đều sai rồi, Chẳng lẽ những đệ tử Ninh Thị như bọn họ thật sự kém hơn một tên phế vật Ninh Ngộ Châu? Ninh Bình Châu nhìn thấy có chút đau lòng. Muội muội ngây thơ đơn thuần. Mặc dù ghen ghét Ninh Ngộ Châu, nhưng cũng không làm được chuyện đả thương người. Chẳng qua là tiểu cô nương ghen ghét mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Hắn ta thực sự không muốn để muội muội chịu quá nhiều ủy khuất. Trước đây thì có thể tùy ý muội ấy, sủng ái muội ấy, song lần này Tôn Hoàng Mậu tự cho là thông minh, kéo muội ấy xuống nước, rốt cuộc đối đầu với Ninh Ngộ Châu. Bọn họ vì thế lòng như lửa đốt, Ninh Ngộ Châu lại nhẹ nhàng như mây khói. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Ninh Ngộ Châu không cảm thấy mình là người tốt, mặc kệ Ninh Giao Châu có phải là vô ý hay không. Hắn đều không muốn buông tha. Tiểu cô nương có chút tâm tư đố kỵ có thể lý giải. Nhưng nếu ngu xuẩn đến mức bị người ta lợi dụng, vậy còn làm người tu luyện gì nữa? Không bằng làm người phàm càng bớt lo một chút. Sau khi bảo các tiềm lân vệ lui xuống, Ninh Ngộ Châu lấy ra nước linh dược vừa cho mầm non nhỏ ăn. Vừa cùng nàng nói chuyện phiếm, trong lều vải có cách âm trận, ngược lại không cần lo lắng sẽ bị người khác nghe được bọn họ nói chuyện. A Sốc, Tôn Hoàng Mậu kia hại chết thân nàng, phế kinh mạch lợi cho hắn ta quá rồi, đem hắn ta trả lại cho Tôn gia, ta tin rằng Tôn gia sẽ biết phải làm như thế nào. Văn Kiều ở bên cạnh vừa uống nước linh dược, vừa dùng lá cây xoa xoa hắn, nói cho hắn biết, đối với quyết định của hắn nàng không có ý kiến gì. Mà phu quân đây là đang chút giận cho nàng. Tôn Hoàng Mậu sống hay chết nàng hoàn toàn không để ở trong lòng. Đôi mắt Ninh Ngộ Châu hơi nheo lại. Kỳ thật hắn càng muốn tự mình động thủ. Chẳng qua hắn không muốn lưu lại ấn tượng tùy ý giết người cho A Súc. Vì vậy mới đem người trả lại cho Tôn gia. Tin tưởng với sự thông minh của Tôn gia, đương nhiên sẽ không lưu lại một tai họa như thế. Để tránh đắc tội Ninh Thị. Sau khi cho ăn xong nước linh dược, Ninh Ngộ Châu cẩn thận xem xét mầm non nhỏ trong chậu bạch ngọc. Đột nhiên thở dài một tiếng, mầm non nhỏ giật giật lá cây. Không hiểu nhìn hắn, Ninh Ngộ Châu sờ sờ mầm non nhỏ không an phận nghiêng tới muốn kéo ngón tay hắn. Nói khẽ, cũng không biết lúc nào có thể nuôi lớn. Những ngày gần đây, hắn tìm kiếm trong truyền thừa của mình. Miễn cưỡng từ trong một góc xó xỉnh lật ra một số ví dụ linh dược tu luyện thành người. Nghe nói có một ít linh dược cao cấp nếu có được phúc khí của thiên địa. Tu luyện hóa hình, trở thành một loại sinh linh gọi là yêu linh, máu thịt gân cốt đều là chí bảo. Nhưng nếu linh dược muốn tu luyện đến khi trưởng thành, thời gian càng lâu hơn so với yêu thú, thậm chí cần thời gian gấp mấy trăm lần và cố gắng mới đạt được vận may này. Bộ dáng yêu thể của Văn Kiều, càng có khuynh hướng giống một loại linh dược nào đó, tuy rằng bây giờ nhìn thấy giống một gốc cỏ dại, nhưng tinh huyết có thể giải trừ phong ấn trong cơ thể hắn. Còn có thể hấp dẫn yêu thỏ biến dị tranh giành thủ hộ. Nhất định không phải là huyết mạch yêu linh bình thường, đoán chừng là một loại thiên tài địa bảo nào đó. Trong số các loại yêu linh, huyết mạch càng cao cấp, muốn hóa hình càng khó. Điều đáng giá an ủi chính là Văn Kiều sinh ra đã là con người. Trong cơ thể chỉ kế thừa một nửa huyết mạch thần dị của vị tổ tiên nào đó. Lực lượng huyết mạch thức tỉnh mới chuyển hóa ra yêu thể. Cũng không cần giống những linh dược bình thường trời sinh kia. Phải tốn trăm ngàn vạn năm mới có thể hóa hình, nhưng so với tốc độ tu luyện của con người, có lẽ cần thời gian lâu hơn một chút. Ninh Ngộ Châu lại thở dài. Quyết định sau khi trở về sẽ điều tra thêm tư liệu. Cho nàng ăn thêm chút nước linh dược thúc giục nàng trưởng thành. Vẻ mặt Văn Kiều hoàn toàn ngơ ngác, nàng cũng không biết lúc nào mình có thể hóa hình. Phát dục không tốt cũng không thể trách nàng. Không thể kế thừa được một nửa huyết mạch truyền thừa khác càng không thể trách nàng. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. May mắn bây giờ hai người đều hiểu rõ. Có phu quân che chở, nàng không cần lại cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình tu luyện. Ngược lại càng có lòng tin đối với việc hóa hình, Văn Kiều vẫn rất lạc quan. Vì vậy nàng quay sang an ủi phu quân nhà nàng, bây giờ nàng cũng không có gì, sẽ cố gắng tu luyện, phu quân không cần lo lắng. Ninh Ngộ Châu bị hành động an ủi của mầm non nhỏ khiến cho có chút buồn cười, lại có chút mềm lòng, cảm thấy mầm non nhỏ sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Càng xem càng đáng yêu, liền không nhịn được muốn làm chút gì đó cho nàng. Ninh Ngộ Châu suy nghĩ một chút, lấy ra một khối linh ngọc từ trong túi chữ vật. A Sốc, ta làm cho nàng một cái chậu hoa có được hay không? Dù sao chậu hoa bạch ngọc này cũng kém hơn chậu làm bằng linh ngọc. Nàng cũng có thể hấp thu linh khí trong linh ngọc này để tu luyện. Một công đôi việc, Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói. Nói làm liền làm, lấy đao ra khác, bắt đầu tạo hình chậu hoa. Văn Kiều, có phải phu quân đối xử với nàng quá tốt rồi không? Linh ngọc là vật có thể tùy tiện dùng để làm chậu hoa sao? Thật lãng phí. Ngay lúc Ninh Ngộ Châu điêu khắc chậu hoa, mọi chuyện đã xong nên Thành Hạo Đế sang đây thăm hắn. Tiểu thất, con làm gì vậy? Ninh Ngộ Châu nhìn thấy Thành Hạo Đế, hơi có chút kinh ngạc, nhìn ra phía ngoài, hỏi, Phụ Hoàng, người Thánh Vũ Điện đã đi rồi. Thành Hạo Đế sững sờ, giật mình nhìn hắn, con biết bọn họ là người của Thánh Vũ Điện. Ninh Ngộ Châu đáp một tiếng, kể lại chuyện gặp được đám người Phong Tam Nương trong Lân Đài Liệp Cốc cho ông ấy nghe. Cách chương.